257 hành động. Thẳng tới trời cao quật đêm tối quá khứ rất nhanh, Sở Nguyên thoáng nhập định một hồi, Đông Phương cũng đã bắt đầu sáng đứng lên. Hắn tự hiểu được Sơn Hải quyền kinh trung chậm rãi rời khỏi, Sở Nguyên thu công, hơi chút thu thập một chút, lập tức tiểu ra môn. Phía sau, phòng nghị sự trung đã muốn đến đây rất nhiều người, Sở Nguyên xem như có điều so sánh tới trễ. Độc Cô Nhất Phương hiển nhiên là một đêm không có ngủ tốt, bằng vào thực lực của hắn, vốn chỉ cần ngồi xuống là có thể. Nhưng là hắn hiển nhiên không thể nhập định, dù sao phía sau, Độc Cô Nhất Phương tâm tình không thể bình tĩnh cũng là thực bình thường. Lúc này đây hắn có thể nói là đánh bạc hắn toàn bộ, có thể hay không ở trong chốn võ lâm nâng cao một bước, liền xem lúc này đây có thể hay không cướp lấy Kỳ Lân thần dược. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, Độc Cô Nhất Phương bên này cướp lấy xác suất vẫn là đỉnh đại. Đặc biệt mới gia nhập một cỗ không kém thế lực, cứ như vậy, Độc Cô Nhất Phương bên này thực lực cũng đã tế thân vào mấy ít có thế lực lớn bên trong. Mà Kỳ Lân thần dược không giống mặt khác dược thảo như vậy, nó ở thẳng tới trời cao quật thế nhưng là có thêm vài chỗ xuất thế địa phương. Chỉ cần bảo vệ cho một chỗ, có thể cướp lấy đến Kỳ Lân thần dược. Mà thế lực lớn một loại cũng chỉ hội bảo vệ cho một chỗ. Bọn họ cũng không nhớ mạo hiểm, tuy rằng bằng thực lực của bọn họ, hoàn toàn là từ năng lực cướp lấy hai nơi địa điểm, nhưng là như vậy dù sao khó giữ được hiểm, vạn nhất toàn bộ đều không có cướp lấy đến, vậy thường cân động cốt. Mà chỉ cần hảo hảo bảo vệ cho một chỗ, vậy hoàn toàn có thể xác định chính mình phải nhận được Kỳ Lân thần dược, thế lực lớn dù sao nội tình thâm hậu, không cần như vậy liều mạng, chỉ cần bảo vệ tốt một chỗ là có thể. Mà Độc Cô Nhất Phương vốn cũng chỉ là nhớ cướp lấy một chỗ, cho là hiện tại thoạt nhìn thực lực của hắn đã muốn hoàn toàn có thể nắm trong tay một chỗ. Phía sau, Độc Cô Nhất Phương tâm tư liền thay đổi, hắn muốn cướp lấy hai nơi. Phải biết rằng, Vô Song Thành hiện tại tiên thiên cao thủ, trừ bỏ hắn Độc Cô Nhất Phương ngoại, cũng chỉ có Minh Lão Phu Nhân. Như vậy thực lực, đối với rất nhiều thế lực, đều đã muốn tính thượng là không tồi. Nhưng là, Độc Cô Nhất Phương là cái gì thế lực? Kia thế nhưng là Vô Song Thành A, nói như thế nào cũng là giang hồ thánh địa. Bởi vậy hai tiên thiên liền có vẻ có chút thiếu, cũng vô pháp hoàn toàn nắm trong tay trụ Vô Song Thành, mà lần này nếu Kỳ Lân thần dược thưởng cũng đủ nhiều mà nói, Độc Cô Nhất Phương còn có nắm chắc, tái tạo liền hai tiên thiên đi ra, nói như vậy, Vô Song Thành sẽ chặt chẽ không chế ở trong tay chính mình. Hắn này ý tưởng tự nhiên sẽ không nói như vậy đi ra. Nhưng là muốn tranh đoạt hai nơi địa phương này ý tưởng là phải cùng mọi người nói. Hơn nữa, nhất định phải có cái sung túc lý do, nếu không rất nhiều người đô hội không phục. Này lý do, Độc Cô Nhất Phương cũng đã sớm nhớ tốt lắm. Thì phải là mới liền nhập huynh đệ cũng là cần Kỳ Lân thần dược này lý do mà nói phục mọi người. Mà này lý do thập phần cường đại, bởi vì, Độc Cô Nhất Phương bên này nhân thân mình chính là nghe theo Độc Cô Nhất Phương. Hơn nữa bọn họ cũng không tốt phản bác, bởi vì phản bác đại giới chính là đồng thời đắc tội Độc Cô Nhất Phương cùng với mới gia nhập thế lực. Mới gia nhập thế lực vừa thấy, Độc Cô Nhất Phương như vậy vì bọn họ suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Cho dù là thủ lĩnh có điều so sánh thông minh, đó có thể thấy được đến đây là Độc Cô Nhất Phương âm mưu, cũng không có chút tác dụng, hắn không có khả năng đứng ra phản đối. Nói như vậy, về sau người nào huynh đệ nguyện ý đi theo hắn. Cứ như vậy, Độc Cô Nhất Phương này ý tưởng chiếm được mọi người nhận thức đồng. Đương nhiên, trong đó có người là thật tâm, có người cũng chỉ là bởi vì vi chiều hướng phát triển. Bất quá, phương diện này có một người, cũng rất là phi thường đồng ý Độc Cô Nhất Phương ý tưởng. Người kia chính là Sở Nguyên, cùng Độc Cô Nhất Phương có cơ hồ không sai biệt lắm lý do, Sở Nguyên cũng cần Kỳ Lân thần dược nhắc tới thăng thực lực. Từ Sở Nguyên muốn khống chế Vô Song Thành lúc sau, hắn nhất định phải được đến cũng đủ lực lượng. Cổ lực lượng này không chỉ có chỉ dùng để đến đối phó Độc Cô Nhất Phương, lại dùng để đối phó muốn nhìn trộm Vô Song Thành thế lực. Chính là hiện tại Sở Nguyên, thực lực vẫn là quá mức cho nhỏ yếu, nhưng lại không có gì nhân nguyện ý đi theo hắn. Đương nhiên, mặt thẹo này chỉ do ngoài ý muốn. Hơn nữa chính mình tam cái đồ đệ, Sở Nguyên thế lực cũng là tiểu nhân đáng thương, như vậy thực lực là không có khả năng cướp lấy Vô Song Thành. Cho dù có thể, kia cũng sẽ bị mặt khác thế lực thuận tay cướp lấy. Cho nên Sở Nguyên cũng là vô cùng hy vọng có nhiều hơn Kỳ Lân thần dược. Nếu kế hoạch đã muốn mưu hoa tốt lắm, Độc Cô Nhất Phương mà bắt đầu dẫn dắt đội ngũ tiến đến thẳng tới trời cao quật một cái xóa đạo thủ, chuẩn bị đánh chết kia con tiên thiên chất lượng thường cự mãng. mấy nhất lưu cao thủ cũng lập tức là được động lên, bọn họ từng nhóm thứ bắt đầu thay phiên theo dõi, mà người khác tắc nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì thẳng tới trời cao quật bên trong thật sự là quá nóng, cho dù là nhất lưu cao thủ, cũng muốn dùng nội lực đi ngăn cản, nhưng là, nội lực cũng không phải nói có thể vẫn dùng mà sẽ không khô héo, cho nên, phía sau, liền cần ngồi xuống điều tức. Bất quá phương diện này cũng có vài người hoàn toàn không cần làm như vậy, tới tiên thiên có thể bằng vào khí lực có thể ngăn trở này nhiệt lưu. Mà có chút tu tập hỏa thuộc tính nội lực nhân, cũng không cần lúc nào cũng khắc khắc ngồi xuống. Trong đó còn có một quái thai, thì phải là Sở Nguyên, hắn cũng không cần ngồi xuống điều tức. Bất quá Sở Nguyên rất rõ ràng, hắn hiện tại không phải bại lộ thời điểm, bởi vậy, Sở Nguyên cũng giống những người khác một loại, ngồi xuống tu tập. Sở Nguyên rất nhanh liền phát hiện, này nơi này tu luyện Sơn Hải Quyền Kinh, cư nhiên ẩn ẩn gian có bị áp chế cảm giác. Nơi này không thích hợp tu tập Sơn Hải Quyền Kinh, đây là Sở Nguyên ở cố gắng mấy chú hương lúc sau cho ra kết luận. Bất quá Sở Nguyên cũng không nghĩ đến ý, hắn cũng không phải về sau đều ở trong này tu luyện, nói đến để hắn chính là đến tranh đoạt kỳ lân thần dược, bắt được này kỳ lân thần dược lúc sau, hắn bước đi. Bất quá từ thẳng tới trời cao quật không thích hợp tu luyện Sơn Hải Quyền Kinh đến xem, này kỳ lân thần dược chỉ sợ cũng sẽ không xúc tiến Sơn Hải Quyền Kinh tu hành. Đang ở Sở Nguyên lo lắng Sơn Hải Quyền Kinh chuyện tình thời điểm, phụ trách theo dõi nhân có dị động. Cự mãng đến người nọ còn không có nói xong, đã bị cự mãng một ngụm nuốt. Nhìn đến này tình hình này đó võ giả, đều thật hút một ngụm linh khí, này cự mãng cũng quá hung mãnh đi. Phải biết rằng, hắn nuốt người kia, nói như thế nào cũng là nhất lưu cao thủ a, đặt ở bên ngoài gì địa phương, đều là có thể hôn đến một cái không tồi địa vị, hiện tại, nói bị nuốt đã bị nuốt. Mọi người không cần hoảng, tùy ta thượng. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến này cự mãng sau, hít sâu một hơi, đối với mọi người quát. Phía sau, mọi người lập tức liền rút ra vũ khí, đều đối với cự mãng công kích lên. Mà Độc Cô Nhất Phương làm bên này cực mạnh cao thủ, tự nhiên vừa ra tay, chính là uy lực vô cùng kiếm chiêu. Phong vũ kiếm pháp Độc Cô Nhất Phương quát to. Chẳng qua, tại đây thẳng tới trời cao quật trong vòng, Độc Cô Nhất Phương phong vũ kiếm pháp giống như uy lực yếu đi rất nhiều, đã không có trước đó uy thế.